Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, chương 523, cuối cùng cảnh cáo. Bộ tộc ta có hai đại loại nhỏ vũ trụ, nhất định luân hồi thời đại này sau khi kết thúc, cũng có thể khỏe mạnh sống thêm hai cái luân hồi. Vậy là các ngươi cửu vực liên minh tựa hồ liền không tốt như vậy vận chứ? Bố La Lâm một mặt quỷ dị nhìn liên minh chi chủ cùng hỏa cứu chi chủ. Các ngươi cửu vực liên minh tuy rằng vũ trụ chi chủ có không ít, thế nhưng là không có một vị vũ trụ tối cường giả tọa trấn. Nếu là một luân hồi này kết thúc, trong các ngươi không có ai có thể đột phá. Như vậy đến cái thời đại này lúc kết thúc, các ngươi hết thảy bộ tộc, bao quát các ngươi những vũ trụ chi chủ này, toàn bộ đều phải chết. Muốn diệt tộc chính là các ngươi. Bố La Lâm cười lạnh nói. Nghe được bố La Lâm lời nói, liên minh chi chủ cùng hỏa cứu chi chủ nhất thời sắc mặt biến đổi lớn. Lời của đối phương trực tiếp liền chạm được trong lòng bọn họ đau xót nhất vết xéo. Xác thực, không có vũ trụ tối cường giả che chở, bọn họ cửu vực liên minh rất nhiều bộ tộc trước sau trong lòng đều gánh vác một cái áp lực nặng nề. Đó chính là đại phá diệt đến. Bọn họ vì sao đối với Diệm Đế như vậy che chở? Biết rõ đối phương tâm tính ác liệt, chỉ nhớ rõ người khác đối với hắn không được. Xưa nay không biết cảm ơn người khác, vẫn như vậy giữ gìn hắn. Thậm chí không tiếc vì cứu hắn đối đầu bố La Lâm như vậy công nhận nguyên thủy vũ trụ mạnh nhất. Vũ trụ chi chủ. Còn không phải là vì muốn lôi kéo tọa sơn khách vị này cổ xưa vũ trụ tối cường giả. Chỉ cần Diệm Đế có thể thuyết phục đối phương gia nhập cửu vực liên minh. Những thứ khác không nói. Chỉ cần tương lai nguyên thủy vũ trụ phá diệt thời điểm. Tọa sơn khách có thể ở trong vũ trụ loại nhỏ vì bọn họ cửu vực liên minh rất nhiều bộ tộc lưu lại. Bộ phận không gian đã đủ rồi. Rốt cuộc. Tọa sơn khách thân là đặc thù sinh mệnh, không có chính mình bộ tộc. Hắn loại nhỏ vũ trụ tất nhiên sẽ có đủ nhiều còn lại không gian. Vĩnh Hằng chi chủ, ngươi cũng đừng quá đắc ý rồi. Trong tinh không, liên minh chi chủ cắn răng, nhân loại các ngươi là có hai cái loại nhỏ vũ trụ. Bất quá nguyên tổ đã bị trấn áp, luân hồi thời đại này kết thúc, chỉ sợ hắn liền chỉ có một con đường chết. Đến vào lúc ấy, các ngươi sơ thủy vũ trụ cũng phải đồng thời hủy diệt. Cho tới người sáng lập cự phủ, người vĩnh hằng chi chủ ngông cuồng như vậy chung quanh gây thù hằn. Nói không chắc ngày nào, hắn liền bị khắp nơi vây công ngã xuống ở trong biển vũ trụ. Đến vào lúc ấy, nhân loại các ngươi một dạng cũng chạy không thoát hủy diệt hạ trang. Liên minh chi chủ cười lạnh nói. Nghe được liên minh chi chủ lời nói, bố La Lâm hoàn toàn không để ý chút nào, trên mặt càng là lộ ra vẻ mong mỏi. Được rồi, ngươi phí lời ta đã nghe đủ rồi. Cảnh cáo ngươi một lần cuối hai, hoặc là lăn, hoặc là chết, đáng ghét, ngươi tên khốn này. Nghe được bố La Lâm ngông cuồng lời nói, liên minh chi chủ cùng hỏa cứu chi chủ nhất thời giận dữ. Nhưng mà bọn họ tuy rằng thần sắc phẫn nộ, thế nhưng là cũng không có lập tức tỏ thái độ, mà là cô hai vị khác còn chưa tới đến cửu vực liên minh đỉnh tiêm vũ trụ chi chủ. Trong bóng tối lẫn nhau giao lưu lên, làm sao bây giờ, đến cùng có muốn hay không bảo vệ Diệm Đế? Đương nhiên muốn bảo vệ, lẽ nào các ngươi không dự định lôi kéo tọa sơn khách rồi? Hừ. Diệm Đế kia lúc trước đáp ứng chúng ta toàn lực thuyết phục giáo viên của hắn. Nhưng là cũng đã lâu, tọa sơn khách trước sau đều không tỏ thái độ. Không tỏ thái độ, vậy cũng không từ chối không phải. Ngoặc kép, chỉ chốc lát sau, liên minh chi chủ bọn họ cuối cùng vẫn là làm ra quyết định. Vĩnh Hằng chi chủ, ta có thể sáng tỏ nói cho ngươi, Diệm Đế mệnh. Ta cửu vực liên minh bảo đảm rồi. Hỏa cứu chi chủ lạnh lùng nói. Hết cách rồi. vũ trụ tối cường giả đối với bọn họ cửu vực liên minh mà nói thực sự là quá là quan trọng. Quan hệ đến bọn họ các tộc có thể không bình yên chịu nổi một cái này luân hồi thời đại. Có thể nói là tính mạng du quan đại sự, căn bản không dung thỏa hiệp. Nghe được hỏa cứu chi chủ lời nói, một bên Diệm Đế nhất thời lộ ra yên tâm thần sắc. Hắn vẫn đúng là sợ cửu vực liên minh sợ hãi Bố La Lâm đem hắn từ bỏ đây. Lời nói như vậy, ta kia cũng là không có gì để nói nhiều rồi. Bố La Lâm nghe vậy, khóe miệng kéo lên, lộ ra uy nghiêm đáng sợ hàm răng. Xoạt, sau một khắc, trong tay hắn tố sắc vân giới kỳ bị giơ lên. Mông lung sương mù hỗn độn bắt đầu kịch liệt tràn ngập lên. Một luồng sóng gợn mạnh mẽ ở trong hư không nhiễu loạn lên. Diệm Đế, chúng ta đồng loạt ra tay. Nhìn thấy Bố La Lâm không nói hai lời trực tiếp liền muốn ra tay. Liêm minh chi chủ nhất thời khẽ quát. Sau đó, Diệm Đế, hỏa cứu chi chủ cùng liêm minh chi chủ đều là từng người lấy ra chính mình chí bảo. Bắt đầu bốc cháy lên tự thân thần lực, dự định ra tay toàn lực, đối kháng Bố La Lâm công kích. Người ta ba vị liên thủ, uy năng đã tiếp cận cấp 6 cấp độ, đủ để cùng hắn chống lại rồi. Hỏa cứu chi chủ lạnh lùng nói, chỉ phải chú ý chớ bị hắn hút vào kia thần bí trong cánh cửa. Chúng ta liền tuyệt đối an toàn, trừ bỏ Diệm Đế bên ngoài. Liêm minh chi chủ cùng hỏa cứu chi chủ thực lực của bản thân chính là cấp 5 đỉnh tiêm cấp độ. Khoảng cách cấp 6 chênh lệch cũng không phải quá lớn. Thời khắc này ba người bọn hắn đồng thời liên thủ. Đối mặt Bố La Lâm cũng không phải hoàn toàn không có sức đánh một trận. Lúc trước nham thứ chi chủ cùng viêm gào chi chủ sở dĩ sẽ ngã xuống, chính là bởi vì ở sơ thủy chi địa kia bị vây ở chí bảo cung điện bên trong. Sau đó bị Bố La Lâm cho hút vào cánh cửa thế giới bên trong. Rời đi nguyên thủy vũ trụ, này mới tao ngộ tai ách. Hỏa cứu chi chủ bọn họ cảm thấy, chỉ cần bọn họ không tiến vào chí bảo cung điện, từ đầu tới cuối duy trì thân ở nguyên thủy vũ trụ trong phạm vi, Bố La Lâm liền tuyệt đối không làm gì được bọn họ. Oanh, hư không rung mạnh, Bố La Lâm cầm trong tay tố sắc vân giới kỳ, cuồng bạo vung chuyển động, nhất thời hỗn độn khí lưu nổ tung, để vũ trụ tinh không đều là tảng lớn nát tan. Mạnh mẽ vô cùng sóng sức mạnh bộc phát ra, dường như một dòng lũ lớn, bổ ra vô tận thời không, hướng về Diệm Đế bọn họ ba vị xung kích mà đi. Giết! Diệm Đế bọn họ cũng là không chút nào yếu thế, đều là bùng nổ ra chính mình mạnh mẽ nhất một đòn. Vô cùng thần lực ở hội tụ, đón lấy Bố La Lâm công kích. Ầm ầm ầm, đáng sợ va chạm lay động vũ trụ thời không. Song phương công kích, một cái tuyệt đối đạt đến cấp 6 cực hạn chiến lực. Còn bên kia cũng tương tự là tiếp cận cấp bậc kia. Lẫn nhau giao kích cùng nhau, quả thực muốn xuyên thủng nguyên thủy vũ trụ màng mỏng. Chặn lại rồi. Thời khắc này, Diệm Đế, Liêm Minh chi chủ cùng Hỏa Cứu chi chủ đều là lộ ra sắc mặt vui mừng. Bọn họ ba vị liên thủ quả nhiên chặn lại rồi Bố La Lâm công kích. Chỉ cần có thể ngăn trở sự công kích của hắn, coi như hắn có thể ảnh hưởng chúng ta chí bảo chiến giáp cũng không khẩn yếu rồi. Hỏa cứu chi chủ trầm giọng nói, chúng ta căn bản không cần chiến giáp. Không sai, liêm minh chi chủ gật đầu, Diệm Đế cũng là một mặt vui sướng, đồng thời nhìn về phía nguyên không trung Bố La Lâm, trong con người có cười nhạt ánh sáng, có chút ý nghĩa, nhìn thấy sự công kích của chính mình bị chặn lại rồi. Bố La Lâm trên mặt cũng không có quá mức kinh ngạc, vẫn bình tĩnh. Bất quá các người có thể ngăn cản một lần, nhưng lại không biết có thể ngăn trở hay không trăm lần. Ngàn lần, hắn cười nhạt, sau đó lần thứ hai huy động lên tố sắc vân giới kỳ. Lần này, tố sắc vân giới kỳ bùng nổ ra hỗn độn khí lưu càng thêm bàng bạc. hầu như ở trong tinh không diễn hóa ra một mảnh loại nhỏ vũ trụ hài. Tảng lớn hỗn độn che ngợp bầu trời, nhấn chìm rồi vô tận ngôi sao. Đây là lĩnh vực lực lượng, cái kia cột cờ là một cái lĩnh vực loại trí bảo. Nhìn thấy vô tận sương mù hỗn độn hầu như là trong nháy mắt đem bọn họ vây quanh. Liêm minh chi chủ các loại nhất thời giật mình. Không được, hắn đây là muốn cùng chúng ta so đấu thần lực, muốn dây dưa đến chết chúng ta. Diệm đế đột nhiên biến sắc, gầm nhẹ lên, hỏa cứu chi chủ cùng liêm minh chi chủ cũng là lập tức thần sắc khó coi không gì sánh được. Bọn họ liên thủ xác thực là có thể ngăn trở bố La Lâm công kích. Thế nhưng hao tổn thần lực cũng là không gì sánh được kinh người. Tiêu hao như thế, bọn họ cũng không cách nào thời gian dài duy trì. Bố La Lâm hiển nhiên cũng là biết điểm này. Sở dĩ lợi dụng tố sắc vân giới kỳ sử dụng tới mây mù giới. Muốn nhốt lại ba người bọn hắn, chậm rãi làm hao mòn bọn họ. Làm sao bây giờ? Diệm đế trong mắt có một vẻ bối rối, không khỏi nhìn về phía hỏa cứu chi chủ cùng liêm minh chi chủ. Giờ khắc này, ba đại vũ trụ chi chủ đều là đã bị tố sắc vân giới kỳ sương mù hỗn độn vây quanh. Rơi vào mây mù giới bên trong, có thể cảm nhận được, chu vi những hỗn độn kia khí đã sản sinh mạnh mẽ ràng buộc lực lượng. Đối với bọn họ sản sinh nghiêm trọng ảnh hưởng. Không cần hoảng, chúng ta ba người liên thủ, đủ để phá tan đỉnh phong lĩnh vực loại trí bảo ràng buộc. Hắn giữ không nổi chúng ta. Liêm minh chi chủ mở miệng, nếu không là kiêng kỵ hắn kia phản khống trí bảo thủ đoạn. Chúng ta chỉ cần đồng dạng lấy ra lĩnh vực loại trí bảo. Liền hoàn toàn có thể đè lại chế hắn. Hỏa cứu chi chủ hư lạnh, thể loại giã sử, kiếm hiệp. Quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.